1209, ta thử một chút. Cái này tờ mờ thì hơi cường điệu quá bị nó ăn hết. Trần Mạch không dám. Trần Mạch, ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không có thể tận lực ngăn cản nó, hoặc là để nó muộn một chút đi đến nhiều người, đồ vật nhiều địa phương. Long Dương hỏi thăm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, chỉ sợ không có biện pháp gì. Hiện tại ta phái đỉnh cấp cường giả đi qua Nhật Bản, hiện tại mặc kệ, chỉ sợ không bao lâu thì sẽ trở thành ta Hoa Quốc tai nạn. Tuy nhiên rất không muốn quản chuyện này, dù sao đây không phải phát sinh ở Hoa Quốc, nhưng là người sáng suốt đều biết, Nhật Bản xong đời, cái kia chính là còn lại quốc, mà Hoa Quốc khoảng cách rất gần. Long Dương lại nghe Trần Mạch nói, đây là Nhật Bản người biến thành quái vật, như vậy Hoa Quốc rất có thể cũng là cái thứ hai thụ hại đối tượng, cho nên, không phải là vì cứu vãn Nhật Bản, mà là vì mình. A Trần Mạch nói, ta xem một chút. Sau đó Trần Mạch nhốt điện thoại muốn đi trong bụng xả cụ dạ đại mi nhíu chặt. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn xa xa cái thân ảnh kia. Thực sự không được, ta thử một chút đi. Trần Mạch có thai ách chi kiếm, có biện pháp thì, hắn cần phải tại trên lý luận là chắc chắn nhất người kia, chỉ nói là, hắn tại trong hiện thực hiện tại rất khó tuyệt đối tế ra loại này lực lượng, nhưng có thể thử một lần, chỉ là rất nguy hiểm. Xạ cụ dạ, ngươi điên rồi, nếu không đâu, nếu không hậu quả vô pháp tưởng tượng. Trần Mạch trao mày. Ngươi Trần Mạch nắm chặt quyền đầu, thử một chút thì thử một chút đi. Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ, sau đó vọt tới ai xạ cụ dạ cả. Người kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Toàn thế giới nhiều như vậy kỳ nhân, không cần thiết để ngươi ôm lấy đến mà. Trần Mạch đã chạy xa. Xạ cụ dạ cắn môi đứng ngay tại chỗ, kinh ngạc ngẩn người. Ngươi nói người này là kẻ ngu đi, hắn tuyệt không ngốc. Nàng thật có chút vô pháp tưởng tượng. Siêu cùng lúc đó, Trần Mạch vọt tới nhìn có người xông đi lên. Giờ này khắc này, rất nhiều quốc thấy cảnh này chau mày, cái gì không chạy ngược lại tiến lên, đây là muốn làm gì, đây là muốn chịu chết sao? Nhật Bản thiên hoàng chau mày, người kia là ai không biết ta, còn mang theo mặt nạ, hắn tựa như là chủ động tới. Chờ một chút, hắn tiến vào là hắn chủ động bay vào đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trần Mạch, Long Dương bọn họ nhìn thấy màn này chau mày, nhịn không được đứng lên. Đáng giận sớm biết, ta thì không nói cho hắn biết. Long Dương nắm chặt quyền đầu, hắn hiện tại vô cùng ảo não. Trần Mạch nếu như xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối phải áy náy cả một đời. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ nói để Trần Mạch chính mình đi, hắn nghĩ là chính mình phái chính mình cao thủ hàng đầu đi qua, đi thử một lần. Hắn nghĩ là nếu như Trần Mạch có biện pháp một chút ngăn cản nó tiến độ, cái kia không thể tốt hơn. Nếu như không ngăn cản được, vậy cũng không có biện pháp gì. Mà bây giờ Trần Mạch chính mình trực tiếp tiến vào Long Dương, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Một lão giả quát lớn một tiếng. Trần Mạch đối bọn hắn tới nói là anh hùng, hắn làm đã đầy đủ nhiều, đã đủ thật không cần thiết. Còn như vậy, vấn đề của ta là vấn đề của ta. Long Dương nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn cái kia hình ảnh, hy vọng hắn không có việc gì. Hắn nếu như có chuyện, ngươi thì làm tội nhân đi. Mà giờ này khắc này, Trần Mạch tiến vào một cái bóng đêm vô tận địa phương, phanh có chút thạch đầu không ngừng đánh tới hướng Trần Mạch. Trần Mạch phóng xuất ra lực lượng của mình, phòng ngự lấy những công kích này. Ở chỗ này, không khí mỏng manh, đoán chừng cái này không khí vẫn là quái vật kia hấp thu ngoại giới. Một khi ý miệng, bên trong đêm không có chút nào không khí hủy đi, làm sao hủy đi, phá hủy chỗ nào? Trần Mạch chau mày, hắn nhìn lướt qua, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra đèn tin. Bóng tối vô tận, căn bản chiếu xạ không đến. Cuối cùng hiện tại, Trần Mạch có thể công kích, có thể là công kích cái gì, công kích chỗ nào hắn đều không có nhìn thấy. Cuối cùng coi như, đây là một cái dạ dày, vậy cũng phải có cuối cùng a, hắn cũng không thể công kích không khí a. Siêu Trần Mạch tốc độ nhấc lên, tùy tiện hướng về nào đó một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn cần muốn tìm tới một cái cuối cùng. Sau một tiếng tử tỉ tỉ, Trần Mạch ca ca làm sao không liên lạc được rồi? Lâm Khả Hân cắn môi, các nàng vừa mới liên hệ thật lâu, thế nhưng là không có liên hệ đến, mà các nàng cũng là tận mắt thấy một vị trí nào đó bị tên lửa cho Trần Mạch, giống như là ở chỗ này hắn còn chưa có đi ra. Mà bây giờ Tử Khuynh Thành lắc đầu, không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì. Còn lại nàng không biết, chí ít nàng rõ ràng võ đạo tông sư ở vị trí này bị loại này đạo đạn sóng xung kích oanh kích, chỉ cần toàn lực cản ở, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Các ngươi nhìn nhìn tin tức. Triệu Ảnh Mộng đột nhiên phát hiện cái gì, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới mấy người các nàng muội tử vây ở cùng nhau, thấy được cái kia video. Video là một cái căn bản thấy không rõ nhân chủ động bay đi lên, chủ động bị hút thu vào mà xem như Trần Mạch người bên cạnh. Các nàng đều biết đó là Trần Mạch. Trần Mạch đại ca, các nàng hô một tiếng. Tử Khuynh Thành đại mi nhíu chặt, hắn là chủ động đi vào, nhìn ra được là chủ động đi vào. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào đối với Trần Mạch? Tử Khuynh Thành vẫn như cũ là phi thường tín nhiệm, hắn khẳng định là có biện pháp nào, nhất định là hắn sẽ không ngu như vậy, hắn là có biện pháp mới tiến thủ. Tử Khuynh Thành như thế nói với chính mình, yên tâm, không có chuyện gì, hắn người này các ngươi còn không biết sao, hắn khẳng định là có năm chắc mới tiến thủ. Yên tâm, Tử Khuynh Thành an ủi các nàng, kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình. Xạ cụ dạ đi tới thế nào? Tử Khuynh Thành vội vàng hỏi, hắn nói hắn phải vào đi thử một lần. Xạ cụ dạ nói ra, hắn nói có năm chắc không. Xạ cụ dạ lắc đầu, Hắn không nói xạ cụ dạ lộ ra trạng thái rất trầm thấp. Yên tâm, không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Một bên khác, Trần Mạch còn tại cái kia trong bóng tối không ngừng xông vào không được. Trần Mạch lắc đầu hơn một canh giờ, hắn còn không có tìm được cuối cùng. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của hắn, hắn hiện tại cũng đã chết rồi, cũng đã rớt xuống không có không bờ bến phía dưới. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Trần Mạch đứng tại chỗ cho mày. Thai ách chi kiếm. Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đem thai ách chi kiếm tế ra tới. Thế mà, lần này lại căn bản tế không ra. Trần Mạch liền biết lại là như thế hiện tại. Tuy nhiên hắn có thể câu thông đến thai ách chi kiếm, nhưng là, trong hiện thực muốn tế ra đến, độ khó khăn còn là rất lớn. Lại đến Trần Mạch cắn răng thai ách chi kiếm. Thai ách chi kiếm. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi. Thai ách chi kiếm soát trong bóng đêm, một đạo huyết sắc quang mang chợt lóe lên. Trần Mạch trong tay, nắm thanh kiếm kia hiện tại, hắn chỉ có thể một chút thử một lần được hay không, hắn cũng không biết.